Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 13, Hứa Ngọc mở miệng nói. Vương gia, lời nói thâu tâm oa lời nói. Này lại bộ nhân hòa sự ngài vẫn là thiếu tham dự hảo. Đừng xem chúng ta binh bộ nhân cường mã tráng. Khả sợ nhất cùng lại bộ nhân giao tiếp. Một đám đều hư thật sự, trong bụng đều là hắc thủy. Câm miệng, bình thường nhiều cho ngươi xem chút thư sao? Phải muốn chỉnh này yêu thiêu thân. Hiện tại không văn hóa quái được ai. Hứa Mâu cả giận nói, ngươi cút cho ta về thư phòng viết văn vẻ đi. Là, Hứa Ngọc vẻ mặt cầu xin đi rồi. Khác nữ tử gặp tình thế không đúng, cũng ào ào chạy. Hứa Mâu nói, nếu như ngươi có tâm mưu một cái chức vị, đi theo ta, Quân Nghiên ăn nghỉ cơm, sẽ theo Hứa Mâu đi. Hứa Mâu không hổ là nguyên lão cấp những người khác vật. Làm người xử sự chính là rộng lượng, nói cho Quân Nghiên an bày liền cho nàng an bày, trừ bỏ quan võ bên ngoài, liền trực tiếp đem nàng xếp vào đến hộ bộ đi. Quân Nghiên cảm thấy thông tra dân cư cũng là rất tốt. Vừa tới có thể chân chính trợ giúp đến bản thân mẫu hoàng. Thứ hai cũng không xem như mất mặt, nhưng ai biết nói, an bày cho nàng là chính tam phẩm thị lang vị trí. Cũng chính là thượng thư phía dưới một phen giao y, cái này ý nghĩa về sau sẽ cùng các ngành tạo mối quan hệ. Nếu là làm tốt lắm, sẽ ở trên đầu sóng ngọn gió, bị mọi người tranh thượng, làm không tốt, liền sẽ bị người chê cười, rất nhanh sẽ cấp đuổi xuống đi. Xem ra cổ đại làm quan ngày cũng là không dễ chịu. Quân Nghiên thở dài, suy tư về bản thân về sau lộ. Thật hiển nhiên vương gia là không có khả năng ở thị lang trên vị trí đợi quá lâu. Đã làm hoàng thân quốc thích liền muốn thủ quy tắc. Hoàng thân quốc thích mang binh đã ở số ít. Mình để đem các loại vị trí không xuống dưới. Cũng vì nhường vài cái hoàng nữ có thể kiến thức cái ở chợ. Cho nàng nhóm một lần làm quan cơ hội, tuy rằng cơ hội này sẽ ở thái nữ dần dần thành thục sau cướp đoạt. Nhưng có tổng so không hữu hảo. Hứa Mâu nói, của ta ý tứ, ngươi khả nghe hiểu, đã hiểu. Quân Nghiên nói, chỉ là qua ngũ ngày, ta muốn đi Tây Xuyên giúp nạn thiên tai, chờ sau khi trở về, nếu là có công, liền phiền toái nhạc mẫu đại nhân đem ta nhét vào hộ bộ đi. Như là không có. Kia nhạc mẫu đại nhân coi ta như không có tới quá đi. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng. Trong lòng ám đạo, nếu không phải là nể mặt Hứa đại, thật đúng không nghĩ bán này kẻ bất lực mặt mũi. Nhà mình đứa nhỏ gả cho nàng thật sự là chịu ủy khuất. Bên kia, Hứa đại nhìn thấy phụ thân của tự mình sau. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cơm đều ăn không vô nữa. Hai người trở về phòng nói chuyện. Hứa phụ đem hạ nhân đều đuổi đi sau. Hỏi, vương gia đãi làm sao ngươi dạng? Hứa đại nói, phụ thân, ngài không phải là thấy được sao? Vương gia đối ta rất tốt. Hứa phụ không nói chuyện, đem Hứa đại hướng bên giường xả. Thuận tay kéo xuống của hắn xiêm y. Ở thời đại này, nếu vẫn là cái xử nam lời nói. Ở lưng chỗ, sẽ có cái chu sa điểm. Nếu không phải nói. Chu sa điểm sẽ không có, mà hắn nhìn đến là một viên đỏ tươi chu sa điểm còn tại lưng chỗ. Khí là không đánh một chỗ đến, điều này cũng kêu tốt lắm. Đều thành thân hơn nửa năm, ngay cả ngươi trong phòng đều không có đi một lần. Hứa đại xấu hổ đỏ mặt, gặp Hứa phụ vì này chọc tức thân mình, vội hỏi, phụ thân hiểu lầm, đều là con trai không phải là... Nếu không phải là con trai ngăn đón hắn cũng sẽ không thể, được rồi. Ngươi không cần nói dối. Ta đều nghe ngươi nương nói. Ngươi ở nhà địa vị trải qua cũng không tốt. Con của ta a, hắn ôm Hứa đại khóc nói. Làm sao lại cho ngươi gả cho cái hắc tâm đoàn mệnh. Phụ thân, ngươi nói cẩn thận a. Nếu là nhường có tâm nghe thấy được, sẽ chúng ta bất lợi. Hứa đại một mặt an ủi. Một mặt nói, vương gia tuy rằng không có sủng hạnh ta, nhưng là gia vẫn là ta đương gia tác chủ, khác tiện nhân chiếm không đến cái gì tiện nghi. Ngài xem, gả cho vương gia một năm có thừa, bọn họ cũng không có mang thai cái gì con nối dòng. Tự nhiên là càng bất quá đi ta đi. Ngoặc kép, hết chương.